Vợ ơi, động phòng nào, chương 28, góc truyện audio.com, không phải chỗ đó, hắn ta khẽ cười, rồi chỉ về phía môi mình, cô giật nảy mình. Là chỗ này mới đúng, hắn cất tiếng bá đạo, gương mặt ghé sát cô hơn, đôi tay to lớn choàng qua eo Yên Yên, làm cô có chút khó chịu, gương mặt đỏ bừng lên, sát lại gần sát hơn, bàn tay bé nhỏ vô tình chạm vào lồng ngực đầy vạm vỡ của hắn. Ú ôi, sờ đã giữ, rất chắc nha, chắc chắn hắn là một người rất chú trọng đến thể hình, nhưng mà. Bàn tay mình, ôi sắp xịt máu mũi mất thôi, em sờ đã không, hắn khẽ liếc bàn tay cô làm vậy cũng chỉ muốn giữ khoảng cách giữa hắn và cô, ai dè cô thừa nước đục thả câu, lạm dùng sờ hàng free. Hả, làm gì có, cô rút tay ra, ngượng ngùng lẩn tránh ánh mắt chim ưng kia. Sao còn chưa hôn, anh không có kiên nhẫn đâu. Đằng nào cũng phải hôn, thôi thì chấm dứt một lần cho nó nhẹ nhàng, cô dướn người lên, mắt nhắm tịt lại, đôi môi gần kề sát môi mỏng của hắn thì. Havana oh nana, half of me hat is in Havana oh nana tương đương, he tốc me bách to is Atlanta tương đương. Nhạc chuông điện thoại vang lên, cô bất ngờ đẩy mỏ hắn ra, làm hắn hụt mất nụ hôn ngọt ngào. Alo tiền bối, cô cười nhẹ rồi quay sang liếc hắn, ha ha sắp ăn dấm nữa rồi kìa, nhìn sắc mặt đang tức giận kìa. Hừm, lại là tên chết bằng đó nữa sao? Gọi cũng biết lựa thời điểm ghê. Sao cơ, ngày mai có cuộc họp mặt bạn bè hồi còn ở đại học sao? Cô vui vẻ đáp lại, không mảy may quan tâm người ngồi kế bên cho lắm, hắn nắm chặt vô lăng, ánh mắt vô cùng dữ tợn. Tất nhiên là đi chứ à? Em rất nhớ họ, dạ vâng, mai 7 giờ em sẽ có mặt anh yên tâm. Dạ vâng, chào anh. Cô cúp máy, hí hửng khoe với hắn, gương mặt hắn tối đen như mực trông rất đáng sợ. Ngày mai, em xin nghỉ một bữa nha Tổng Giám Đốc. Em có một cuộc hẹn rất quan trọng, mong anh cho phép em được đi, nha, cô nũng nịu, nắm lấy cánh tay hắn, đung đưa qua lại. Không, không có việc gì quan trọng hơn anh cả, thôi mà, đừng ghen nữa. Ngày mai em nhất định sẽ nấu cho anh một bữa cơm thật thịnh soạn. Chỉ có hai ta thôi, chịu không, hắn nghe xong cũng thấy bớt bực tức phần nào, một bữa ăn chỉ dành cho hai người sao. Hắn rất mong chờ, đôi môi khẽ nhếch lên cười, ánh mắt cũng dần dần bình tĩnh lại. Quay đầu sang nói với cô, nhất định không được lại gần một thằng đàn ông nào cả, đặc biệt là tên khốn đó. Hắn cố ý nhấn mạnh những từ cuối cảnh cáo cô hắn là một người nguy hiểm như thế nào. Hả, tên khốn, được rồi, nhìn mặt anh kìa, sắp thành ông già mất thôi. Cô nhéo hai má hắn, thật sự là rất mềm nha. Hắn ta nhăn nhó cho mày, nhìn hắn bây giờ, chả khác gì sủng vật cả. Gạt tay cô sang một bên, đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng giữ chặt gương mặt cô, rồi nhanh chóng khóa chặt môi cô bằng môi hắn. Cảnh về đêm càng lãng mạn hơn, ánh đèn lấp ló sáng trên các cột đèn điện, tiếng xe liên tục chạy qua làm không khí càng náo nhiệt hơn, tiếng mưa rả rích lộp bộp trên mái xe, kính chiếu hậu khẽ thấm ướt những giọt mưa, phản chiếu về cặp đôi trai tài gái sắc kia một cách huyền ảo, lung linh. Nụ hôn ngọt trên từng giây, nhẹ nhàng nhưng đầy phiêu lãng, ngọt ngào như chiếc thuyền xa, rất mơ hồ, tình yêu thật đẹp. Khung cảnh đầy lãng mạn, vi diệu, người con trai cao lớn, tuấn tú đang nhẹ nhàng hôn người con gái kia, mưa chỉ dám rơi rả rích như tạo thêm sự lãng mạn, đầy cuốn hút. Nụ hôn đó ngọt ngào đầy phiêu du, chiếc lưỡi nhanh chóng chơi đùa trong khoang miệng cô. Góc truyện audio.com, khiến cô có phần hơi khó chịu, kiểu hôn này thực sự rất khó. Tương đương, cô khẽ run lên, nụ hôn đó khiến đầu óc cô mơ mơ màng màng, không thể xác định được việc mình đang làm, đôi môi khẽ run nhẹ, bàn tay thon dài ôm lấy bờ vai rộng lớn kia từng chút một, hắn cảm nhận hương vị trong miệng cô, một cách ấm áp, ngọt ngào nhưng cũng không kém phần sâu lắng. Hắn khẽ dừng lại, giọng nói có phần gấp gáp, Yên Yên, anh yêu em, tương đương em cũng yêu anh. Cô sờ nhẹ vai hắn, rồi nhẹ nhàng chạm môi hắn, đôi môi cuốn quýt nhau khiến hắn vô cùng thỏa mãn, thích thú, không ngờ môi hắn lại có sức hút đến như vậy, khiến cô phải trườn người lên chủ động hôn như vậy. Hắn đáp trả cô càng ngày càng mãnh liệt hơn, đôi môi căng mỏng đã bớt đi run rẩy phần nào, bờ môi mỏng nhanh chóng hút lấy dịch mật trong miệng cô, chiếc lưỡi họ cuốn quýt nhau không rời, cảnh tượng rất đẹp, như một bức tranh lụa thêu vậy. Cặp đôi trai tài gái sắc, hết chép 28, cho mình một sao nhá dấu bé ba. Đừng quên follow mình nhá dấu bé ba cách chương.